Ta là vạn cổ chúa tể, chương 567, cứ như vậy chết, gocchuyenaudio.com, người đăng, Dark Hero là ai dám đến thông thiên thành dương oai? Diệp Giang cùng băng tuyết cự long ngao nghị bọn người phóng lên tận trời. Ngay tại Diệp Giang bọn người từ Diệp gia tổng phủ đi ra lúc phương xa, một người trẻ tuổi đạp không mà đến, đối phương cầm trong tay trường đao, một mặt lạnh lùng. Diệp Giang, băng tuyết cự long ngao nghị bọn người kinh nghi mà nhìn xem người trẻ tuổi, không ai nhận ra người trẻ tuổi kia. Nhưng là đứng sau lưng Diệp Vô Trần Viên Bá nhìn thấy người trẻ tuổi, mơ hồ nhớ tới một người, sắc mặt sợ hãi đại biến. Là hắn, cốc đao, một cái là đao đạo mà thành nghe đồn nhân vật. Năm đó cốc đao danh chấn thánh địa lúc Viên Bá chỉ là thánh địa trận pháp sư tổng công hội một tiểu nhân vật mà thôi, năm đó thánh địa trận pháp sư tổng công hội một vị phó hội trưởng chính là chết tại cốc đao dưới đao. Hắn đối với chuyện này ký ức khắc sâu. À, cốc đao, hắn chính là tinh không thần giáo bách thâm người sư tổ kia. Diệp Vô Trần ngoài ý muốn, tinh không thần giáo Ngô Phong bị hắn giết chết trước, nói cốc đao tại trung ương tinh hà ma luyện đao đạo, bây giờ lại chạy về. Xem ra là đã biết tinh không thần giáo sự tình, thiên thần bát trọng hậu kỳ đỉnh phong, lão đoạn nhìn chăm chú đạp không mà đến cốc đao, Nạp Lan Hùng cũng đều hai mắt lấp lóe nhìn chằm chằm cái kia cốc đao. Thật mạnh đao khí, hắn đao đạo, đã bắt đầu bước vào hóa đao cảnh giới. Hóa đao cảnh giới, là một cái cảnh giới cực cao. Toàn thân hóa đao, toàn thân như đao. Đao chính là hắn chính là đao. Hắn cùng Nạp Lan Hùng thực lực mặc dù còn không có khôi phục lại thiên thần thất trọng, nhưng là cũng không ảnh hưởng hai người nhãn lực cùng phán đoán. Chớp mắt cốc đao liền tới đến thông thiên thành trước đó, cốc đao nhìn xem Diệp Giang, băng tuyết cự long ngao nghị bọn người, trong mắt không có một tia tình cảm. Để Diệp Vô Trần kia cốt ra đây cho ta. Làm càn, băng tuyết cự long ngao nghị bọn người ai cũng phẫn nộ. Làm càn, cốc đao cười lạnh, Diệp Vô Trần diệt ta tinh không thần giáo, giết ta đồ tôn, hôm nay, ta cốc đao liền diệt hắn Diệp gia. Trong thông thiên thành, tất cả mọi người phải chết, cốc đao thanh âm truyền khắp trong thông thiên thành mỗi một hẻo lánh. Tất cả mọi người là biến sắc, ngay tại băng tuyết cự long ngao nghị bọn người muốn phẫn nộ lúc xuất thủ, đột nhiên một đạo lạnh nhạt thanh âm vang lên. Các ngươi không phải đối thủ của hắn, đều lui ra đi. Thanh âm đột ngột tất cả mọi người khẽ giật mình. Đám người nhìn lại chỉ gặp một cái thiếu niên áo trắng đi ra. Tam thúc tổ, Diệp Giang kinh hỉ kêu lên. Đại nhân, băng tuyết cự long ngao nghị thập long cùng rất nhiều thiên thần cảnh thần linh cảnh cao thủ đều kinh hỉ tiến lên đón. Tất cả mọi người đều bái phục, Diệp Vô Trần để Diệp Giang, ngao nghị bọn người đứng lên, sau đó ánh mắt rơi trên người cốc đao. Cốc đao lạnh lùng nhìn xem Diệp Vô Trần. Chính là cái này thánh tổ cửu trọng hậu kỳ người trẻ tuổi chính là giết chết hắn đồ tôn bách thâm, diệt tinh không thần giáo. Rất tốt, đã ngươi tại thông thiên thành, vậy ta cũng không cần tốn thời gian phí sức lại đi tìm ngươi. Cốc đao nhìn xem Diệp Vô Trần, trường đao trong tay bãi xuống, thân đao chấn động. Nói xong, hắn cũng không có nói nhảm, trực tiếp chém ra một đao, đao khí trong nháy mắt liền tới đến Diệp Vô Trần đỉnh đầu. gocchuyenaudio.com Nạp Lan Hùng cùng lão đoạn hai người tề nhiên biến sắc, những người khác có lẽ nhìn không ra một đao này khủng bố, nhưng là hai người lại nhìn ra được. Mặc dù hai người thực lực bây giờ đã khôi phục được thiên thần lục trọng hậu kỳ đỉnh phong, nhưng là, lấy hai người thực lực bây giờ, cho dù là liên thủ cũng vô pháp ngăn lại một đao này. Bất quá, một đao hủy thiên diệt địa kia chém tới Diệp Vô Trần đỉnh đầu lúc Diệp Vô Trần chỉ là đưa tay vẩy một chút liền đem đao khí kinh người kia vẩy ra. Kinh người đao khí, bị Diệp Vô Trần dẫn vào không trung, chém vào thương khung, trực tiếp đem thương khung chém ra một cái lớn vết nứt. Cái gì? Cốc đao kinh ngạc nhìn xem Diệp Vô Trần. Theo hắn lấy được tin tức Diệp Vô Trần thực lực không có khả năng mạnh như vậy, không có khả năng tiếp được hắn một đao này. Chớ nói chi là dễ dàng như thế đem hắn một đao này hóa giải. Diệp Vô Trần lạnh nhạt nhìn đối phương. Ngươi tới chậm, nếu ngươi sớm đến 2 năm, ta không chặn được ngươi vừa rồi một đao kia. Bất quá bây giờ, ngươi trở về chỉ là chịu chết. Diệp Vô Trần thanh âm trên bầu trời thông thiên thành phiêu đãng. Cốc đao nghe vậy, lạnh lùng cười một tiếng. Nói khoác mà không biết ngượng, vừa rồi một đao kia chỉ là làm nóng người mà thôi, hy vọng ngươi có thể tiếp được ta tiếp xuống đao khí. Nói xong, nó toàn thân đao khí dâng trào, nó toàn thân đao khí, như là đại dương mênh mông, tầng tầng lớp lớp mà cốc đao trường đao trong tay vậy mà không thấy. Cốc đao phảng phất hóa thân thành thanh trường đao kia cả người, đột nhiên hướng Diệp Vô Trần một chém mà rơi. Ông, kinh người đao khí, như lôi lạc cửu thiên, không gian chấn động rung động vang. Đúng lúc này, Diệp Vô Trần trong tay ma thần điện ma đao xuất hiện, đột nhiên chém ra một đạo sáng chói đến cực hạn đao mang phá không mà lên. Không sai, chính là một đạo đao mang. chỉ có một đạo, đao mang cùng cốc đao chém xuống, đao khí không ngừng đụng đánh vào cùng một chỗ. Đao mang mãnh liệt bắn, bốn phía không gian như tờ giấy bị từng mảnh cắt ra. Cốc đao toàn thân đao khí biến mất ngã bay về tới trước kia đứng thẳng chỗ. Mà Diệp Vô Trần đứng sừng sững ở chỗ đó, không nhúc nhích tí nào. Cốc đao nhìn xem Diệp Vô Trần, sắc mặt rốt cục bắt đầu biến hóa, hắn kinh nghi mà nhìn xem Diệp Vô Trần. Ngươi vừa rồi đó là cái gì đao pháp? Cực điểm đao mang, Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói. Cực điểm đao mang, cốc đao hít sâu một hơi, tiếp theo hai mắt đao mang mãnh liệt bắn, trong khi toàn thân đao mang phun trào, cả người tan biến tại chân trời, chỉ còn lại có một đoàn kinh người đao khí ở nơi đó không ngừng nhấp nhô, không ngừng lớn mạnh. Hóa đao chi cảnh, tại thời khắc này, cốc đao toàn thân hóa đao, hắn chính là đao, đao chính là hắn. Đoàn kia đao khí rất nhanh liền phồng lớn thành phạm vi vài dặm, từ xa nhìn lại tựa như là lơ lửng ở trên không trung một đoàn cự mây. Mọi người mau lui lại. Lão Đoạn sợ hãi nói, ngay tại Lão Đoạn để đám người lui lại trong nháy mắt, đao khí đột nhiên biến mất phảng phất dung nhập thiên địa. Ngay tại đao khí biến mất trong nháy mắt, Diệp Vô Trần trong tay ma đao đột nhiên một đao hướng hư không một chém mà ra. Khi Diệp Vô Trần chém ra một đao lúc thiên địa vì đó sáng lên. Góc truyện audio.com, ngay sau đó thông thiên thành tất cả mọi người nghe được một tiếng kinh người tiếng nổ vang, chỉ gặp trên hư không, vô số đao khí nổ bắn ra, mà đao khí trung ương, một bóng người ngã xuống, đám người nhìn lại, rơi xuống chính là lúc trước hóa đao cốc đao. Chỉ thấy lúc này một đạo kinh khủng vết đao cơ hồ muốn cắt ra cốc đao toàn bộ ngực, vết đao máu chảy như trụ. Cốc đao không dám tin tưởng nhìn xem Diệp Vô Trần, đối phương vậy mà phá hắn một kích hóa đao này. Ta nói, ngươi lần này trở về, chỉ là chịu chết. Diệp Vô Trần sắc mặt lạnh nhạt hướng đối phương đi đến. Ta hiện tại đưa ngươi xuống dưới gặp bọn họ. Diệp Vô Trần nói xong, cả người hư không tiêu thất. Khi Diệp Vô Trần biến mất trong nháy mắt, một đạo kinh người đao khí từ cốc đao trong cổ hết thảy mà qua. Cốc đao hai mắt cứng ngắc, vừa rồi đó là vô đao cảnh. Lập tức Diệp Vô Trần một cái chư thần chi hỏa, đem cốc đao thần hồn thiêu. Đã bước vào hóa đao cảnh giới, thiên thần bát trọng hậu kỳ đỉnh phong cốc đao, vẫn là. Viên Bá nhìn xem vẫn là cốc đao, nội tâm khó mà bình tĩnh. Năm đó danh xưng thánh địa đao thứ nhất cứ như vậy chết. Lão Đoạn lắc đầu, hắn nhìn ra được cái này cốc đao như tiếp tục tu luyện xuống dưới, tất thành đại thần, đáng tiếc. Cách chương.